Nếu như em có thời gian đi qua bên kia, nhớ điện thoại cho anh và Trịnh Linh sẽ chào đón em. Lời nói càng lúc càng thuận, tâm cũng càng ngày càng đau. Mỗi một câu lời nói hào phóng đều giống như tự cầm dao đâm chính mình một phát. Lăng Tư Miểu không hiểu tại sao mình lại khóc nữa. Tốc độ nói của anh càng nhanh, nước mắt của cô càng chảy nhanh hơn. Cô biết lần này anh thật sự nghiêm túc, anh muốn buông tay, đây là chuyện tốt, anh sẽ không dây dưa nữa. Cô rút cuộc cũng thoát khỏi, hơn nữa còn trả thù được người đã phụ mình này. Rốt cuộc cô tin tưởng anh cũng đau lòng giống như mình. Sau đó cô nghe được chính giọng nói của mình, nghẹn ngào run rẩy. Nghĩ cũng đừng hòng mơ tưởng, quần áo tôi cho anh, về sau mặc cái gì? Anh trả về cho tôi. Tôi xem mắt thất bại, mướn phòng để ở, lung qua bên kia, chỉ có thể ở chỗ kia. Lời nói cũng không nói ra được nữa, bởi vì anh xoay người lại nhào tới, hôn che lại lời chưa nói xong. Tư Miểu, em thật ngọt. Để cho anh ăn trăm lần không chán, cô mềm mại cùng anh cứng rắn vẫn luôn phù hợp như vậy. Thẩm Thác Vũ từng miếng gặm ở trên người cô, tạo ra ấn ký đỏ hồng. Cùng anh trở về có được hay không? Bay tới bay lui rất tốn thời gian. Hơn nữa, em không cảm thấy một tuần lễ mới thấy mặt một lần dân không công bằng sao? Dụ dỗ, kiên quyết dụ dỗ, tốn thời gian nửa năm mới phá được ba hòn núi lớn nhà cô. Anh rất muốn mau sớm thu hoạch. Như vậy rất tốt. Anh động... Tay ôm phần lưng của anh thật chặt, chân quấn chặt thắt lưng khỏe mạnh của anh. Cô bị anh bước điên rồi, anh đang chìm trong cơ thể cô, từ từ cọ sát, nhẹ nhàng khiêu khích, chính là không muốn cho cô được thoải mái. Gả cho anh được không? Anh liếm quanh tay của cô, thưa dịp lúc cô mê loạn cầu hôn, một lần nữa thân mật, còn không đủ đâu. Không cần, em còn trẻ tuổi mà. Anh dùng lực đi. Là ai hơn nửa năm trước nói là xem mắt vì muốn sớm được gả ra ngoài? Thẩm Thác Vũ ghen ghét nghĩ, bây giờ ở cùng anh tại sao lại không nóng này rồi hả? Còn không chịu trở về, hại anh đang thời gian làm việc cũng rất không yên tâm. Đưa bàn tay đến nơi hai người kết hợp, dưới thân phối hợp nhẹ nhàng luật động, anh khẽ xoa nắn hoa hạch của cô. Muốn chính mình tự động, nếu không cầu xin anh. Cầu xin anh cho em. Anh động. Anh đè cô dưới thân thể, cô chỉ có thể ưỡn thẳng lưng, vằn vặn, kẹp chặt, cọ sát, nơi nào đó chỉ mong anh tiến vào, cho mang cô khoái cảm. Lăng Tư Miểu bị anh kích thích bắt đầu khóc thút thít, càng dãy dụa muốn. Vậy gả cho anh? Không cần. Không cần, vậy anh không động. Muốn, em muốn. Bà xã, cuối cùng em cũng đồng ý lời cầu hôn của anh. Một cái hôn thật lâu, anh bắt đầu kịch liệt luật động. Anh đã nhịn rất vất vả, cũng không thể nhịn được nữa. Thẩm Thác Vũ không ngừng hôn, nhanh chóng luật động. Anh muốn cùng cô leo lên đỉnh hạnh phúc. Của em thật chặt, cho em hết, tất cả đều là của em, bà Thẩm. Giống như bị gài bẫy, một luồng khoái cảm xâm nhập, Lăng Tư Miểu không có cách nào nghiêm túc suy nghĩ. Bám lấy anh, ôm sát anh, hôn anh, thân thể đang bị thiêu đốt, trong đầu cũng giống như có đốm lửa đang bùng cháy. Cứ như vậy gả đi. Dục vọng của anh ở trong cơ thể cô càng thêm căng trướng, cảm giác cô cũng bắt đầu co rút thật chặt, tiếng thở dồn dập gấp gáp, cố gắng nhịn xuống cảm giác tê dại như điện giật, cho đến khi cô hô lên. Đến đi. Lúc này mới nhanh chóng bắn ra. Khi hai người kết hợp cùng run rẩy siết chặt, anh cắn môi của cô, thâm tình mà nhỏ giọng. Bà Thẩm, anh yêu em. Cảm ơn các bạn đã đón nghe câu chuyện Khế ước của Tổng tài ế vợ. Câu chuyện hơi dài và sắc một chút phải không nào? Các bạn nhớ like và subscribe kênh Góc Truyện để tiếp tục đón nghe những câu chuyện hay nhất. Và đừng quên bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Hoàng Tuấn chúc các bạn một buổi tối thật vui vẻ và thoải mái. Hẹn gặp lại các bạn ở những câu chuyện tiếp theo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net